Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158 Linh Thú Điện Tứ Phương Bá Chủ. Cuối cùng Tước Kiêu cùng Tước Phi không lay chuyển được Thiên Lan. Chỉ có thể là mang theo bọn họ đi. Thiên Lan vốn là muốn Đế Lâm Nguyên lưu lại nơi này chờ nàng. Chính là Đế Lâm Nguyên sao có thể sẽ mặc kệ Thiên Lan một người đi. Thanh Phong Nham cách bọn họ vị trí cũng không xa. Một hàng bất quá một lát liền đến Thanh Phong Nham môn sơ nơi này cục đá là màu xanh lá. Thả có không cao ngọn núi, cho nên mới sẽ bị đặt tên Thanh Phong Nham môn sơ mà Thiên Lan bọn họ lúc này đang đứng ở Thanh Phong Nham ngọn núi phía trên, nhìn phía dưới cảnh tượng, trường hợp rất là hỗn loạn, nhân loại cùng thú loại hỗn tạp ở bên nhau. Cũng có hóa thành hình người thú loại, bất quá hiển nhiên này đó thú loại đều tương đối thích dùng nguyên hình đối chiến. Kia thân thể cao lớn chính là một loại thực tốt công kích vũ khí. Thiên Lan ở trong đám người nhất nhất đảo qua đi, cũng không có Lam gia người, ngay cả Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm cũng không có nhìn đến. Nhưng thật ra Quy Nhai ở bên trong, hắn đứng ở chiến trường trung tâm. Lại không một con thú đi lên công kích hắn, có loại di thế độc lập ảo giác, càng làm cho Thiên Lan ngoài ý muốn chính là, Vân Khiếu Thiên cùng Vân Vũ Nhu ở bên trong, hai cha con đều thực chật vật, trên mặt tất cả đều là kề bên tuyệt vọng ngoan cố chống lại chi sắc. Tước Kiêu dồn khí đan điền, mạch hét lớn một tiếng, thanh âm xông thẳng tận trời, khuếch tán đến bốn phía, đều dừng tay, kia cường đại áp bách. Thú tộc người trong động tác nhanh chóng lui về một bên. Mà nhân loại đầu tiên là sửng sốt, theo sau thối lui đến Quy Nhai phía sau. Cảnh giác nhìn bên kia thú tộc, Vân Khiếu Thiên cùng Vân Vũ Nhu đồng thời nhìn đến đứng ở ngọn núi phía trên Kim Bảo thiếu nữ cùng. Hồng y nam tử, trên mặt tức khắc đủ mọi màu sắc, so phía trước còn xinh đẹp. Thiên Lan hướng bọn họ cong cong khóe môi, không nói gì. Kia cười chung châm chọc ý vị lại là 10 phần, Tước Kiêu ca ca thú tộc chung có một nữ tử đi ra. Màu lam nhạt trong suốt sa mỏng bọc kia ngạo nhân dáng người. Nên xem một chút không rơi, không nên xem cũng là một chút không rơi. Nàng này sinh đến yêu mị, tiếng nói càng là kiều nhu, nghe được nhân tâm đế một trận nhũn ra. Nàng dừng lại thân hình, khoanh tay trước ngực, che khuất trước ngực sóng gió mãnh liệt. Hơi hơi ngửa đầu, đón nhận Tước Kiêu tầm mắt, mặt mày ném đi, Tước Kiêu ca ca chính là tưởng niệm nô gia. Cùng Tước Phi so sánh với, này nữ tử càng mỹ một ít, nhưng là trên người kia có chút tà khí quyến rũ chi khí. Làm Thiên Lan rất là không mừng, đánh giám, muộn hoan, ngươi mang nhiều như vậy thú đến ta Thanh Phong nham nháo sự. Ngươi liền không tính toán giải thích một chút. Ai nha, nô gia đã quên nơi này là Tước Kiêu ca ca địa bàn, muộn hoan kinh hô một tiếng. Dường như thật sự quên mất giống nhau. Bất quá, tin tưởng Tước Kiêu ca ca sẽ không trách cứ nô gia có phải hay không, muộn hoan. Ngươi có phải hay không quên lần trước giáo huấn. Hảo hảo nói chuyện Tước Phi sắc mặt bất biến, ngữ khí bất biến, mềm mại như gió bộ dáng. Nhưng lời nói rơi xuống muộn hoan trong tai. Nàng lại là thân mình cứng đờ, trên mặt yêu mị chi sắc tẫn cởi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tước Phi, hảo ngươi cái Tước Phi, lần trước thù lão nương còn không có tìm ngươi báo, ngươi còn dám đưa tới cửa tới, Tước Phi trên cao nhìn xuống liếc muộn hoan. Lần trước ta có thể tấu đến ngươi răng rơi đầy đất, lần này vẫn như cũ có thể, nghĩ đến lần trước sự. Muộn hoan tức giận liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Nàng bất quá là tưởng trộm đi xem Tước Kiêu ca ca. Ai biết bị nữ nhân này phát hiện, còn bị nàng hung hăng sửa chữa một đốn. Nhất đáng giận chính là Tước Kiêu ca ca đứng ở một bên xem diễn. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc không có đào không ngã góc tường. Mấy ngàn năm tới, nàng vẫn luôn nỗ lực thảo cậy bánh xe, nhưng không một lần thành công. Liền Tước Kiêu ca ca tay cũng chưa đụng tới một chút. Đều là cái này đáng giận nữ nhân, lớn lên không nàng xinh đẹp, lại có thể có được Tước Kiêu ca ca, thực lực còn so nàng lợi hại, như thế nào liền như vậy không công bằng. muộn vui mừng Hoan Tước Linh nhất tộc tộc trưởng sự không phải bí mật. Cơ hồ toàn bộ linh thú điện thú loại đều biết, đồng thời, cũng biết Tước Kiêu là một cái thê quản nghiêm, thả ái thê như mạng, muộn hoan trên dưới nhảy nhót mấy ngàn năm cũng có thể thành công. Đại gia đối muộn hoan loại này kiên trì không ngừng tinh thần vẫn là thực kính nể. Tước Phi, ngươi, ngươi cấp lão nương xuống dưới. Muộn hoan bị tức giận đến không nhẹ, ngực phập phồng quá lớn, chẳng những dẫn tới nàng phía sau thú tộc một trận mặt đỏ tai hồng. Dị thường hưng phấn, ngay cả là đối diện nhân loại đều là nhìn nàng phát ngốc. Trên mặt một mảnh ổi tỏa hướng tới chi sắc, Tước Phi thuận thế vãn thượng Tước Kiêu cánh tay. Ngươi làm ta xuống dưới liền xuống dưới. Ngươi đương ngươi là ai? Lão nương đường đường giao xa nhất tộc tộc trường. So với thân phận của ngươi không kém, có bản lĩnh ngươi cấp lão nương xuống dưới. Lão nương cùng ngươi một mình đấu, muộn hoan một gặp gỡ Tước Kiêu cùng Tước Phi. Ở tộc nhân trước mặt triển lãm ra tới thông minh trí tuệ liền không còn sót lại chút gì. Muộn hoan nguyên hình nãi giao xà, nghe đồn giao xà là viễn cổ đằng xà cùng giao long sinh sản hậu duệ. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, đã không thể nào khảo chứng. Nhưng là thực lực của bọn họ xác thật rất mạnh, cùng Tước Linh nhất tộc so sánh với cơ hồ là không phân cao thấp. Muộn hoan làm nhất tộc chi trường, lúc này như vậy mất thân phận kêu la làm Tước Phi đi xuống. Mặt khác tộc nhân chỉ cảm thấy hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Ngươi nói không người ngoài thời điểm, ngươi hào phóng một chút, lúc này nhiều như vậy ngoại tộc thú. Tộc trưởng A, ngươi mặt đâu? Ngươi đàn chọn đều làm bất quá ta, còn dám một mình đấu. Muộn hoan, ngươi đầu óc là bị nham thạch nghiền đi, kéo thấp các ngươi giao xa nhất tộc bình quân chỉ số thông minh. Ta đều vì ngươi bắt cấp Tước Phi đem mắng chửi người nói đều có thể nói được như thế êm tai. Là cái nam nhân đều sẽ tuyển Tước Phi đi. Ngươi, ngươi, muộn hoan mảnh khảnh ngón tay chỉ vào Tước Phi. Ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Đối với nhà mình tộc trưởng thường xuyên ở Tước Kiêu vợ chồng nhận lấy có hại sự. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Thật sự tập mãi thành thói quen. Hảo, hảo, hôm nay ta bất hòa ngươi nói lung tung. Những nhân loại này chúng ta muốn. Các ngươi Tước Linh nhất tộc tốt nhất không cần nhúng tay, muộn hoan hoãn quá khí tới. Trên mặt nghiêm. Chỉ vào những cái đó chính nhìn nàng xuất thần người. Nơi này là Thanh Phong Nha Môn Sơ, vẫn luôn không nói chuyện Tước Kiêu. Rất là bình tĩnh phun ra mấy chữ, ý tứ thực rõ ràng. Thanh Phong Nham là Tước Linh nhất tộc địa bàn, muốn làm càng có thể. Đi khác địa bàn, đừng ở chỗ này. Tước Kiêu, ngươi là cùng nhân loại đứng thành hàng sao. Lại có một trung niên nam nhân đi ra, lớn lên thực bình thường. Trên mặt râu ria xồm xàm, trên người xiêm y cũng là rách tung tóe, cùng cái khất cái dường như, muộn hoan hơi mang ghét bỏ hướng bên cạnh di di, bị như vậy rõ ràng ghét bỏ. Kia trung niên nam nhân sắc mặt tối sầm, hung hăng xẻo mắt muộn hoan không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở về. Người nam nhân này cũng là linh thú điện một bá, chỉ là hắn hành sự bất thường. Không mừng người khác khoa tay múa chân, lần này cần không phải truy kích những nhân loại này, hắn cũng sẽ không cùng muộn hoan nữ nhân này một đạo. Linh thú điện tổng cộng tứ phương bá chủ, Tước Kiêu, muộn hoan, Ưng Khuê, Phượng Khuynh, Ưng Khuê chính là người nam nhân này. Hắn nguyên hình là Hoài Ưng, loại này ưng là sở hữu ưng tộc trung nhất am hiểu chiến đấu ưng. Cho nên thực lực của hắn là không cần hoài nghi. Đến nỗi Phượng Khuynh, ở linh thú điện rất ít nhìn đến Phượng Khuynh, mà hắn không có chủng tộc, chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá mức với cường đại. Thật thể là cái gì, cũng không có người biết được, hắn không phải cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, mà là lúc sau, hắn đột ngột xuất hiện ở hai cái chủng tộc sống mái với nhau hiện trường. Lúc ấy hắn chỉ tay diệt kia hai cái chủng tộc, liền mày cũng chưa nhăn một chút. Cũng không có người biết được tên của hắn. Phượng Khuynh tên này nơi phát ra với hắn bên hông một quả ngọc bội. Mặt trên có khắc Phượng Khuynh hai chữ. Dần già, toàn bộ linh thú điện người đều kêu hắn Phượng Khuynh. Phượng Khuynh xem như linh thú điện thần bí nhất thú, không người dám trêu chọc người của hắn đều đã chết. Hôm nay Tam Phương bá chủ tề tụ, Phượng Khuynh vẫn như cũ không có hiện thân, trừ ra Phượng Khuynh, dư lại Muộn Hoan, Hưng Khuê đó là hai xem hai sinh ghét, một ánh mắt không hợp đều có khả năng ra tay, mà Muộn Hoan lại ái mộ Tước Kiêu. Tước Kiêu lại có một cái ôn nhu như ai, động thủ lại có thể dây biến bưu hãn nữ phu nhân. Vì thế này, Tam Phương bá chủ kỳ thật trước nay liền không có hòa bình ở chung quá. Gặp mặt không phải vung tay đánh nhau chính là châm chọc mỉa mai đánh nước miếng trượng. Sau đó tan rã trong không vui, toàn bộ linh thú điện bị này ba cái chủng tộc rào đến hô mưa gọi gió. Nếu là Tước Kiêu là cái yêu thích bạo lực chủng tộc, nói vậy này linh thú điện liền sẽ biến thành máu chảy thành sông. Thiên Lan đối này chỉ có thể là cảm thán một tiếng. Một núi không dung hai hổ, huống chi là tam đầu lão hổ, vẫn là hai công một mẫu. Nơi này là ta Thanh Phong Nham, các ngươi muốn đánh nhau có thể. Lăn ra Thanh Phong Nham môn sơ Tước Kiêu thanh âm lãnh ngạnh, mang theo một cổ không dung phản bác vương giả uy nghiêm mân y thực lực thấp kém điểm thú loại. Trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất, run bần bật, Hưng Khuê hừ lạnh một tiếng. Những nhân loại này tự tiện xông vào linh thú điện đó là bọn họ xứng đáng. Tước Kiêu ngươi nếu là bao che bọn họ, đó chính là cùng toàn bộ linh thú điện thú tộc làm đối. Các ngươi Tước Linh nhất tộc tộc nhân vốn là không nhiều lắm. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ai nói muốn cùng Tước Kiêu ca ca làm đúng rồi. Tước Kiêu ca ca ta sẽ giúp ngươi, Muộn Hoan trước một câu tràn đầy khinh thường. Vừa chuyển đầu chính là vẻ mặt kiều mị lấy lòng, Hưng Khuê sắc mặt xanh mét, hận sắt không thành thép trừng mắt Muộn Hoan. Muộn Hoan, việc này sự tình quan linh thú điện, ngươi cũng muốn cùng Tước Kiêu hồ nháo. Những người này lai lịch không rõ, không tiêu diệt như thế nào người tài ba chúng nó yên tâm ơn đi, vậy thỉnh Phượng Khuynh ra tới a. Đầu phiếu quyết định hảo, Muộn Hoan một bên cấp Tước Kiêu vứt mị nhãn, một bên không để bụng nói, Hưng Khuê sắc mặt hắc đến độ có thể tích ra mặc tới. Hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, đôi môi không ngừng run rẩy. Hắn vẫn luôn biết Muộn Hoan là cái không ấn lẽ thường ra bài người. Chiến trường phản chiến càng là thường thấy, chính là ngươi nói chuyện có thể hay không dựa điểm phổ. Phượng Khuynh nếu là như vậy hảo tìm, hắn liền không phải linh thú điện thần bí nhất thú. Thiên Lan chính xem đến vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có nói mở ảo thần thức từ chính mình trên người đảo qua. Nàng cả người run lên, mọi nơi nhìn nhìn, lại không thấy được bất luận cái gì không thích hợp. Làm sao vậy nương tử? Ngươi vừa rồi có hay không cảm giác được cái gì? Thiên Lan đầy mặt nghi hoặc. Nàng như thế nào có loại mũi nhọn ở bối cảm giác? Xem diễn còn có thể nhìn ra ảo giác tới sao? Đế Lâm Nguyên mọi nơi nhìn nhìn, lại nhìn mắt bên cạnh người Lê Hoa, thấy Lê Hoa khẽ lắc đầu, lúc này mới quay đầu cùng Thiên Lan nói chuyện. Không có, nương tử nhận thấy được cái gì? Có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Thiên Lan qua lại xoa xoa tay cánh tay. Cảm giác này thiệt tình khó chịu. Dường như bị người nhìn thấu giống nhau, Đế Lâm Nguyên vòng qua Thiên Lan vòng eo, đem nàng cả người đều nạp trong ngực chung, thanh âm phóng đến cực nhẹ, an ủi nói, không có việc gì, ta ở ấm áp ngực, làm Thiên Lan kia cả người nổi da gà lui xuống, nhưng cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại là không có tiêu tán. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hết chương.